Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Triệu Thiếu Viêm xuất hiện, Ôn Nghị Phi cùng Triệu Thiếu Long thực lực cảnh giới chênh lệch không xa. Ôn Nghị Phi binh khí tương đối dài mềm, là không giống song kích như vậy cần khoảng cách gần chiến đấu. Triệu Thiếu Long mấy lần cận thân đều bị Ôn Nghị Phi bức lui. Hai người đều không thể không cẩn thận đấu. Chỗ này phủ đệ cũng là Triệu Thiếu Long bí mật mua sắm. Triệu tộc người cũng là không rõ ràng. Hắn mặc dù thích Lạc Thanh, nhưng tính cách cũng không như hắn lão tam như vậy âm tàn. Hắn đối Lạc Thanh thưởng thức, ái mộ, đều là phát ra từ nội tâm. Càng nhiều hắn cũng là coi Lạc Thanh là làm một cái cho người trong thiên hạ thưởng thức mỹ nhân. Không phải mình một mình chiếm hữu. Làm sao biết cái này Ôn Nghị Phi là cái như thế khó chơi người. Lại thêm Triệu tộc có nghiêm lệnh, không cho phép cùng Ôn gia phát sinh can qua. Hắn xuất thủ cũng là phi thường cẩn thận, mà Triệu Thiếu Long cũng là Triệu Hải Xuyên nhất không sủng ái hài tử. Hắn là Triệu tộc trong mọi người thiện lương nhất, lại người có tài hoa, tựa như Triệu Thiếu Viêm đối với hắn cái này nhị ca đánh giá. Sinh tại loạn thế, tâm tượng hòa bình. Chỉ bất quá bị ngoại giới định Triệu tộc nhãn hiệu, hết thảy mọi người cũng đã cảm thấy hắn xấu, thậm chí là hung ác, mà hết thảy này thanh danh, đều là Triệu Thiếu Viêm tại phía sau màn thôi động. Ta nói Ôn lão nhị, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, vì cái gì không suy nghĩ thật kỹ trên người mình vấn đề? Vì sao già dùng cảm thụ của mình đến cảm thụ người khác? Lạc Thanh có chủ kiến của mình. Không phải đồ chơi trong tay của ta với ngươi a. Triệu Thiếu Long lui về phía sau mấy bước, rút ra nhàn rỗi đến vội vàng nói. Ngươi thật là không muốn mặt, biết rất rõ ràng ta nhìn chúng Lạc Thanh tiên tử, còn cùng ta tranh, chẳng lẽ không biết chúng ta Ôn gia thế lực a? Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng một chút, hắn là nữ nhân của ta. Ôn Nghị Phi ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Hoàn toàn không là Vũ Hân ngày bình thường nhìn thấy cái dạng kia. Tay hắn cầm trường tiên, phẫn nộ hướng phía Triệu Thiếu Long lần nữa xông tới. Bạch Vận mấy người cũng đều xuất hiện ở nơi này cách đó không xa. Hắn vội vàng ngăn lại Vũ Hân nói. Trước nhìn kỹ hãng nói, hiện tại Triệu Thiếu Long cũng không có đối ngươi nhị ca hạ thủ ý tứ. Ta luôn cảm thấy ở trong đó có chút mờ ám. Đây cũng không phải nói Bạch Vận tận lực ngăn đón Vũ Hân. Các nàng chạy tới cũng có trong một giây lát, hai người đối thoại đều là nhất thanh nhị sở, nghe Triệu Thiếu Long ý tứ, ở trong đó còn có khác ẩn tình. Đúng vậy A tỷ, nhị biểu ca tại trước mặt chúng ta luôn luôn ổn trọng. Lần này làm sao cảm giác giống như biến thành người khác giống như. Vũ Phỉ ở một bên vội vàng nói. Mặc dù nói chúng ta biết sự tình, nhưng sự tình thường thường sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi ngẫm lại, một cái kỹ viện người, sẽ toàn bộ biết chân tướng sự tình a. Ôn Dịch Tinh cũng không đề nghị hiện tại phải trợ Ôn Nghị Phi. Dạng này ngược lại không phải là quá tốt, yên tâm, hai người bọn hắn cái thực lực cảnh giới chênh lệch không xa. Tổn thương cũng tổn thương không đi nơi nào. Bạch Vận vội vàng nói. Ôn Nghị Phi càng đánh càng hăng hái, ngược lại nhất thời chiếm thượng phong, đem Triệu Thiếu Long đá phải trên mặt đất, chuẩn bị lấy trường tiên công kích. Triệu Thiếu Long bất đắc dĩ lắc đầu, liền vội vàng đứng lên phòng ngự, hắn không muốn cùng cái họ Ôn này dây dưa không rõ. Ôn Nghị Phi ngươi náo đủ chưa? Một cái bạch khi tung bay nữ tử, tựa như tiên tử hạ phàm, xuất hiện ở cửa phủ đệ trên bậc thang. Nàng mới mở miệng, Ôn Nghị Phi cùng Triệu Thiếu Long đều thu hồi vũ khí trong tay. Hắn đối Ôn Nghị Phi lạnh lùng nói, Ôn công tử. Mới đầu ta không biết ngươi thân phận chân chính, bây giờ biết ngươi thân phận chân chính, ngươi ta quả quyết không thể ở cùng một chỗ, còn xin Ôn công tử quên đi ta, đừng lại tới quấy rầy ta, ngươi không thể cự tuyệt ta à, ta đối với ngươi là thật tâm chân ý. Ôn Nghị Phi ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn vội vàng đi tới Lạc Thanh bên người, muốn ôm lấy Lạc Thanh, lại bị Lạc Thanh cho đẩy ra, hắn ánh mắt dần dần trở nên lạnh, cau mày, nhìn về phía Lạc Thanh, ngươi trước kia xưa nay sẽ không đối với ta như vậy. bây giờ đây là thế nào? Ta chung quy là một cái không coi là gì nữ tử. Có gì đức hạnh có thể leo lên nổi các ngươi Ôn gia? Ngươi ta thật không thích hợp, ngươi không nỡ Ôn gia quyền lợi, tài phú, lại không chịu cùng ta rời đi, ngươi muốn ta như thế nào? Lạc Thanh không phải không thích Ôn Nghị Phi, mà là Ôn Nghị Phi thực sự không phải cái gì kiên nghị quả quyết người. Từng có lúc, hắn là nghĩ như vậy muốn đi theo Ôn Nghị Phi rời đi nơi này. Hắn tuyệt mỹ dung nhan, nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười này đã bao hàm rất rất nhiều. Hắn có chút thanh âm khàn khàn nói, ta van cầu ngươi thả qua ta được chứ, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ tử, không xứng với ngươi, ta không cho được ngươi muốn. Ôn Nghị Phi, ngươi rời đi nơi này, đối ngươi đối Lạc Thanh đều tốt, ngươi căn bản cũng không biết hắn cần gì, ngươi đã từng đã đáp ứng nàng, nhưng từng làm được. Triệu Thiếu Long một tay lấy Ôn Nghị Phi từ Lạc Thanh tiên tử bên người đẩy ra. Ta rất hiếu kỳ, Triệu Thiếu Long có gì tốt, có thể cùng ngươi chung đụng tốt như vậy, ngươi ta đã từng cũng là tốt như vậy à. Ôn Nghị Phi trong lòng dâng lên một trận đắng chát, ngươi hiểu lầm Triệu Công Tử. Triệu Công Tử là bằng hữu của ta, là ta bằng hữu tốt nhất, hắn cuối cùng không phải ngươi, mà ngươi cũng không có thể trở thành hắn, một mực làm bạn tại bên cạnh ta. Lạc Thanh bất đắc dĩ nói, đối với Ôn Nghị Phi, hắn không biết cho bao nhiêu lần cơ hội, nhưng Ôn Nghị Phi thế tục tâm quá nặng, tổn thương hắn quá sâu. Tốt một đôi nam nữ si tình, nhưng không khỏi quá không đem ta nhị ca coi ra gì. Ta nói nhị ca làm sao gần nhất luôn không tại khách sạn. Nguyên lai là lòng có sở thuộc, một cái toàn thân trên dưới áo đen bao phủ nam tử cao lớn xuất hiện phủ đệ cổng. Sau lưng còn đi theo một cái mang theo mặt nạ quỷ nam tử. Hắn đi tới Triệu Thiếu Long bên người, lạnh lùng nói ra, nhị ca, thân là triệu tộc hậu nhân, là không thể có như thế lòng từ bi, đối đãi loại người này, chỉ có thể giết tốt. Tam môn sơ, tam đệ, Triệu Thiếu Long không nghĩ tới Triệu Thiếu Viêm sẽ lại tới đây. Trong lòng có của hắn chút khẩn trương, hắn vỗ vỗ Triệu Thiếu Viêm bả vai nói, chúng ta trở về đi. Hắn là Ôn gia người, không động được. Không động được, Triệu Thiếu Viêm khóe miệng có chút cong lên, cười hỏi, Cảnh Vương phủ nhị công tử Ôn Nghị Phi. Triệu Thiếu Long cố ý đem thân phận của Ôn Nghị Phi điểm phá, vì chính là để Triệu Thiếu Viêm bắt đầu sinh thoái ý. Dù sao lấy hắn đối Triệu Thiếu Viêm hiểu rõ, Triệu Thiếu Viêm sẽ động hoàng gia người, nhưng là có được Cảnh Vũ quân Cảnh Vương phủ người là xưa nay không động. Ôn Nghị Phi ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm. Nam tử trước mắt khí thế trầm ổn, có cỗ mơ hồ bá giả khí chất, cũng làm cho hắn không thể không khẩn trương lên, mà Triệu Thiếu Viêm quả thật liền có loại này năng lực. Hắn trầm ổn cùng tuổi tác không hợp, lại có chút khác hẳn với thường nhân ẩn nhẫn, sát phạt quả đoán, hắn chậm rãi đi tới Ôn Nghị Phi bên người, trở tay liền là một cái bàn tay. Ngươi thế mà động Ôn gia người, không sợ trái với mệnh lệnh của phụ thân a? Triệu Thiếu Long làm sao cũng không nghĩ tới người đệ đệ này của mình cư nhiên như thế gan to. Bằng trời, nói động thủ liền động thủ. Nhị ca, ngươi dường như sai lầm nói chuyện đối tượng. Triệu Thiếu Viêm lạnh lùng trả lời một câu, cúi đầu đem ngã trên mặt đất Ôn Nghị Phi một tay nâng tại không trung. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, Ôn gia không hơn gì cái này, tận chút vô dụng hạng người. Ngoặc kép, hết chương.